Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Ngươi tội gì là một cái ác nhân, ai biết ngươi lại không kém chướng. Nhìn thấy bạc mới an tâm, Lục Tảo nhanh chóng đem bạc thu hồi tới, lại nhìn Hoắc Quân trên người khoác áo choàng, ngày ấy ban đêm nhưng thật ra chưa từng chú ý, nguyên lai bên trong còn có trang tiền túi. Hoắc Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lục Tảo tâm tư, may tiểu Hắc muội không có động qua hắn quần áo, bằng không liền phát hiện hắn hiện giờ chỉ có mấy lượng bạc vụn, kia còn không được đem hắn đuổi ra đi. Trời giá rét, lại có thám tử, hắn nếu là bị đuổi ra đi, chỉ sợ vô pháp tồn tại trở lại biên thành. Hoắc Quân nhìn gian ngoài đen nghìn nghịt thiên, đầy trời bông tuyết bay múa, gió lạnh lạnh lẽo đến xương. Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ giấu ở Ly Lộc Sơn gần nhất thôn xóm nhỏ đâu. Nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương. Bình thường thôn dân Lục Tảo cũng không biết bình tĩnh tiểu sơn thôn cất giấu lệnh người vô pháp tưởng tượng sóng gió mãnh liệt, chỉ một lòng nghĩ biện pháp kiếm tiền, hảo hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hoắc Quân nhìn Lục Tảo số bạc khi nghiêm túc, nhịn không được cười một tiếng. Tiểu Hắc muội, như vậy thích bạc, ai không thích bạc? Lục Tảo đem dự chi bạc niết ở lòng bàn tay, vậy ngươi an tâm ở, chờ thương hào lại đi. Hoắc Quân ừ một tiếng, bất quá ta nếu thanh toán tiền bạc, có phải hay không hẳn là có một gian nhà ở, này hai ngày vẫn luôn ở tại thiên thính bên trong, ngươi ở ngoài cửa đi tới đi lui, tóm lại có chút không tiện. Trong nhà có một gian không nhà ở, phô hảo giường làm Hoắc Quân chủ cũng không có quan hệ, Lục Tảo gật gật đầu. Bên cạnh vừa lúc có gian phòng trống. Lục Tảo dứt lời liền đi đem thư phòng bên cạnh nhà ở quét tước một phen, sau đó đem đệm chăn chờ dọn đến trên giường liền hào. Nơi này cách nhà bếp so gần, ở so thiên thính còn muốn ấm áp một ít. Lục Tảo nói, Hoắc Quân nhìn đơn giản trống vắng nhà ở, lại nhìn mặt hướng sân cửa sổ, ừ một tiếng. Không tồi, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi làm cơm chưa? Đại để là bởi vì Hoắc Quân cho tiền bạc, Lục Tảo đối thái độ của hắn hảo không ít. Buổi trưa còn đem xương cốt móng heo lấy ra tới hầm thượng, mặt khác còn làm gạo cơm. Nấu cơm là lúc, Lục Nhị Nha lo lắng nhìn Lục Tảo. Đại tỷ, ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn ở tại kia gian trong phòng? Đại tỷ ngươi không phải nói chờ hắn thương hảo khiến cho hắn đi sao? Hắn thương còn không có hảo, hơn nữa bên ngoài lại ở lạc tuyết, lúc này làm hắn đi đến chỗ nào? Lục Tảo bất giác một cái thương bệnh chưa lành người có thể chịu đựng được bên ngoài gió lạnh đại tuyết. Nàng sợ Hoắc Quân đi không được nhiều xa đã bị đông chết ở nửa đường thường. Đại tỷ, mấy không thể lưu nam tử ở tại trong nhà, nếu là bị người đã biết ngươi thanh danh liền hủy, người trong thôn sẽ nói bậy ngươi. Lục Nhị Nha thiệt tình thực lòng vì Lục Tảo lo lắng, khi nói chuyện đều sắp khóc ra tới. Lục Tảo nhíu nhíu mày, Nhị Nha, ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta không nói không có người sẽ biết sao. Lục Nhị Nha nói, đại tỷ. Chính là vạn nhất bị người đã biết làm sao bây giờ. Về sau thanh danh hỏng rồi liền tìm không đến người trong sạch. Lục Tảo một trận đau đầu. Nhị Nha, những việc này không nên ngươi tới lo lắng. Lục Nhị Nha không biết đại tỷ vì cái gì như vậy không coi trọng chính mình thanh danh. Có phải hay không thật sự cùng nương nói giống nhau. Đại tỷ chính là biến hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo thở dài. Lại nhìn một bên sợ tới mức không dám hé răng Năm Nha. Nhị Nha, buổi chiều ngươi đi theo Năm Nha cùng nhau niệm Tam Tự Kinh, cùng nhau học viết chữ, biết không? Lục Nhị Nha ngẩn người, đại tỷ, ta chờ lát nữa phải làm quần áo, ta còn muốn cho Năm Nha cùng ta học việc may vá nhi đâu. Học việc may vá nhi, Lục Tảo nhíu nhíu mày, Năm Nha còn nhỏ, đừng bắt tay chát, sẽ không đại tỷ, chúng ta khi còn nhỏ đều là 3-4 tuổi liền biết. Lục Nhị Nha từ nhỏ bị phong kiến tư tưởng độc hại, cảm thấy nữ hài tử chung quy là phải gả người, niệm thư biết chữ có ích lợi gì. Còn không bằng học một tay việc may vá nhi, có một cái cần mẫn giản dị hảo thanh danh, về sau mới hảo gả hảo nhân ra. Vâng, Lục Tảo mím môi, ở thời đại này sẽ một chút việc may vá nhi vẫn là có chỗ lợi, cho nên nhìn Năm Nha. Năm Nha hiện tại muốn học sao? Lục Ngũ Nha gật gật đầu, đại tỷ. Ta học xong làm quần áo, về sau có thể cấp đại tỷ làm tốt xem quần áo mới. Lục Tảo nghe được Năm Nha nói, đáy lòng tức khắc mềm thành một bãi thủy, nhẹ nhàng xoa xoa Năm Nha mềm mục khuôn mặt. kia đại tỷ liền chờ xuyên Nam Nha ngươi làm quần áo mới. Bị xoa bóp mặt Nam Nha cũng không tức giận, ngoan ngoãn gật đầu nói tốt. Ta cấp đại tỷ làm tốt thật đẹp quần áo mới. Hảo, Lục Tào kỳ thật cũng không trông cậy vào nhị nha có thể giáo Nam Nha thật tốt việc may vá nhi. Ở nông thôn người thường ra hài tử cũng sẽ không thêu thùa, cũng sẽ không họa hoa văn, chỉ biết đơn giản nhất may vá làm quần áo mà thôi. Nếu là thật muốn làm tốt xem quần áo mới, kia còn phải thỉnh chuyên môn chế y tú nương giáo thêu công. Bất quá Lục Tào giờ phút này không hào đả kích Nam Nha tính tích cực, gật đầu nói một tiếng hảo, sau đó dừng một chút lại nói. Bất quá ở cùng ngươi nhị tỷ học việc may vá nhi phía trước, đến đêm hôm qua dạy ngươi tự lại viết 10 biến, biết không? Lục Ngũ Nha gật đầu đáp lời hảo, nhị tỷ cùng ta cùng nhau viết. Lục Nhị Nha cảm thấy cô nương gia không cần thiết đọc sách niệm tự, lắc lắc đầu nói không cần. Ta còn muốn làm quần áo, kia nhị tỷ làm tốt quần áo lại viết chữ. Lục Ngũ Nha nghĩ nghĩ, nhị tỷ còn sẽ không viết tên, ta giáo nhị tỷ viết tên. Lục Nhị Nha lắc đầu nói không cần. Lục Tào nhìn ra Lục Nhị Nha tựa hồ không quá tưởng niệm thư biết chữ. Vì sao không cần, nhiều niệm điểm thư thức một chút tự về sau mới có thể xem hiểu thư từ. Lục Nhị Nha vẫn là lắc lắc đầu, làm Nam Nha học đi, ta học không được. Lục Tào khuyên bảo Nhị Nha, không thử thử một lần như thế nào biết. Lục Nhị Nha vẫn là lắc đầu, đại tỷ, niệm thư biết chữ là Nam Hoa từ sự tình, chúng ta cô nương ra sẽ thêu thùa may vá việc là được. Lục Tào bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt thành thật Lục Nhị Nha, đứa nhỏ này như thế nào liền ngu như vậy hồ hồ đâu. Nàng trong đầu như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng đâu. Lục Tào một trận đau đầu, ai nói cô nương gia chỉ dùng thêu thùa may vá việc là đủ rồi. Cô nương gia nếu là biết chữ, liền có thể hiểu rất nhiều đạo lý, liền có thể làm rất nhiều sự tình, mới sẽ không bị kẻ lừa đảo lừa bịp. Huyện thành giàu có nhân gia cô nương gia đều sẽ biết chữ, nhà chúng ta tuy ở tại ở nông thôn, cũng không tính giàu có, nhưng tên của mình cũng là muốn học viết, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đi theo Nam Nha cùng nhau học. Một ngày ít nhất học được 5 chữ, biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tào không trông cậy vào Lục Nhị Nha tính tình cùng quan niệm lập tức liền thay đổi. Chỉ hy vọng về sau ở ngày qua ngày biết chữ niệm thư bên trong chậm rãi thay đổi rớt những cái đó lạc hậu quan niệm, làm tri thức lực lượng đi thay đổi nàng. Lục Nhị Nha thấy đại tỷ có chút sinh khí, có chút sợ hãi, chỉ có thể đồng ý, đợi cho Lục Tào đi ra nhà bếp, đụng tới gian ngoài Hoắc Quân. Hắn nói. Nàng không nghĩ biết chữ liền thôi, ngươi tội gì là một cái ác nhân. Lục Tào ngẩn người, nàng vì sao phải là một cái ác nhân? Vì sao phải quản các nàng? Đại để chỉ là lương tâm chưa mẫn thôi. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.